xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5741, Thế giới ma pháp truyền thuyết 90. Góc truyện audio.com. Thời gian 10 ngày, duy trì Ceric quý tộc người cầm quyền toàn bộ rơi xuống trong tay của nàng, sau đó nàng lại đi thấy những này trong quý tộc có thể chủ trì đại cục người trẻ tuổi, cùng đối phương làm giao dịch ký ma pháp khế ước, nghênh ngang rời đi. Ngày thứ 11, nàng lần nữa tiến vào hoàng cung đi gặp Eleanor. Gần nhất quý tộc liên tiếp mất tích, tin tức Eleanor cũng biết minh bạch chuyện này cùng nàng nữ nhi Alia thoát không khỏi liên quan. Nhìn thấy đường quả an an ổn ổn, nàng đang âm thầm thở dài một hơi. Mẫu thân, ta đến đem Ceric mang đi cũng để cho hắn đi làm người hầu, không phải vậy cũng chỉ có giết chết hắn. Ta nghĩ, mẫu thân hẳn là không muốn ta rơi vào cái giết cha thanh danh. Muốn đem hắn ở lại chỗ này, sẽ cho ngươi tạo thành rất nhiều phiền phức. Chờ hắn bị mang đi sau đó, mẫu thân làm quốc vương, về sau có thể chọn lựa một cái tốt hơn bầu bạn làm bạn ngươi. Đến mức Ceric loại này muốn đem chính mình nữ nhân đưa ra ngoài người, chỉ xứng cho Margaret làm người hầu. Hy vọng Margaret không cần ghét bỏ mới là. Eleanor, vì cái gì nàng cảm thấy Margaret sẽ ghét bỏ đâu? Thật sự là cảm giác kỳ quái. Đường quả đem Olita quốc vương Ceric cũng cho đánh ngất xỉu, chút xuống phong ấn lực lượng dược tề, nhét vào xe thú bên trong cho lôi đi. Quảng cáo, duy nhất một lần đóng gói nhiều như vậy người hầu đi qua, nàng quả thật có chút hoài nghi Margaret sẽ rất ghét bỏ những người này. Bởi vì bọn họ dáng dấp lại không tốt nhìn, cũng đều là lão đầu, may mắn bởi vì là kiếm sĩ, ma pháp sư thân thể cũng khá, làm việc nặng hẳn là có thể. Alia, thật đem bọn hắn kéo đi hắc ám xâm lâm sao? Mervin hỏi, nếu là Margaret không thua đâu? Vậy liền đem bọn họ đưa đến Akaia đại lục đi, ta nghĩ Harrow cùng Aaron hai người ở có chút cô đơn, không bằng cho bọn họ đưa một nhóm người hầu đi. Hai người bọn họ đơn độc sinh hoạt ta thực tế có chút không yên lòng, cho bọn họ một chút người hầu, còn có thể chiếu cố cho sinh hoạt thường ngày của bọn họ ăn uống. Mervin, đám này quý tộc sợ là muốn điên mất a. Đừng quả tựa vào mềm mềm trên ghế, nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong nhóm, giáo hoa ta chỗ này có một nhóm người hầu, Margaret ngươi tại hắc ám xâm lâm sao, Margaret tại a, người hầu Alia, ngươi là tính toán đưa ta người hầu sao? Là dạng gì người hầu? Là tuổi trẻ soái tiểu tử, vẫn là xinh đẹp tiểu cô nương, giáo hoa, đều không phải, một đám lão đầu tử vân, phốc. Quảng cáo, xích tiêu, ha ha ha ha, ta nhịn không được, Mạc Vân Thiên, ta cũng không nhịn được, ha ha ha ha ha ha, thượng quan Vân Cố, tại bí cảnh khổ bức thời gian bên trong, ta xem như là có chút việc vui, đa tạ sư thúc việc vui, có thể để cho ta khổ bên trong làm vui, Margaret Alia, ta không thích lão đầu, Margaret, ta có thể là hắc ám xâm lâm cường đại lại mỹ lệ cao quý hắc ám ma pháp sư, làm sao có thể dùng lão đầu làm người hầu đâu. Vậy sẽ để ta rất hạ giá, Margaret ta cự tuyệt. Tử Vân, Phốc, Xích Tiêu, ha ha ha ha ha, Mạc Vân Thiên, có bị cười đến, thượng quan Vân Cố, nếu là đưa cho ta ta cũng không ghét bỏ, ta hiện tại thiếu người, có thể là nhóm lại không thể phát người. Quảng cáo, phiêu miểu tiên tử, các ngươi đang nói cái gì, Xích Tiêu, muội tử muốn đưa Margaret một đám lão đầu làm người hầu, nàng rất ghét bỏ, không muốn, cho rằng dùng lão đầu làm người hầu rất hạ giá. Góc truyện audio.com. Phiêu miểu tiên tử, ha ha ha, ta cũng cảm thấy, ta cũng không thích lão đầu, giáo hoa, bọn họ đã từng là một đám quý tộc đúng, còn có ta cỗ thân thể này phụ thân Ceric, Tử Vân, Xích Tiêu, Margaret, quý tộc thì thế nào, còn không phải một đám khó coi lão đầu, ta không cần, Margaret cự tuyệt. Ngày mai gặp chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.